Hãy mở cửa trái tim. Nhiều tác giả: Thương Huyền tuyển dịch, Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004. Người đọc: Ngọc Lan. Xếp hàng. Trong đời chưa bao giờ tôi phải xếp hàng dù chỉ một lần. Là con của một tỷ phú, tôi nhìn dòng người xếp hàng với một cảm giác nửa thương hại nửa khinh miệt. Thế rồi, khi học năm thứ hai đại học, tôi yêu. Nàng thuộc về một gia đình viên chức hạng bét ở Mexico, được vào Đại học Mỹ nhờ một khoản học bổng dành cho những cô gái học giỏi và có nghị lực. Tôi yêu nàng vì những cái mà tôi không có hoặc có quá ít: lòng tốt, nghị lực, trí thông minh. Tuy nhiên, mối tình của tôi với nàng kéo dài không lâu. Trước khi chia tay, nàng nói với tôi một câu mà tôi còn nhớ mãi: anh chịu khó thử xếp hàng một lần xem sao, nó sẽ dạy cho anh nhiều điều. 2 năm sau, khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, tôi lấy vợ. Dĩ nhiên vợ tôi là người Mỹ và là con một nhà môn đăng hộ đối với gia đình tôi. Liền đó, cha tôi qua đời để lại một mớ bồng bông về tài sản. Giữa năm anh em chúng tôi nổ ra cuộc chiến pháp lý quanh những gì cha tôi để lại. Là con út, tôi vốn được cả nhà chiều chuộng nhất. Nhưng giờ đây, tôi đột nhiên trở thành kẻ thù của những người cùng một cha một mẹ với tôi, và cả những người xa lắc xa lơ bỗng nhiên tuyên bố là ruột thịt của tôi. Tôi đâm ra suy nhược, chẳng học được chữ nào vào đầu. Vợ tôi quyết định đưa tôi đi nghỉ ở Mexico. Chán chường vì cảnh tiền hô hậu ủng của những người phục vụ, tôi quyết định đi du lịch theo lối bụi đời. Chúng tôi tới nghỉ ở một thị trấn không tên tuổi. Xuống máy bay, chúng tôi hỏi đường ra bến xe. Một cảnh tượng khó tin với người Mỹ, cá nhân tôi nghĩ là như vậy. Người ta xếp hàng ròng rắn mua vé xe. Tôi lịch sự hỏi một người đàn ông râu rậm rạp đứng cuối. Ông ta bảo là có lẽ một tiếng đồng hồ nữa mới có xe. Đành vậy, tôi nghĩ thầm. Chúng tôi đứng vào hàng. Trời nắng, bầu không khí ồn ào mệt mỏi. Tôi hết chống chân nọ lại đổi chân kia, bồn chồn. Đúng lúc tôi sắp nổi đóa thì bỗng đâu một lũ trẻ đánh giày kéo tới, 4 đứa con trai và 1 đứa con gái nhỏ nhất bọn. Đứa con gái sáng lại gần tôi, tay trỏ chiếc giày, nói bằng thứ tiếng Anh lơ lớ. Vợ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng và khẽ lắc đầu. Tôi đã toan phụ họa nàng, nhưng chợt ánh mắt của cô bé làm tôi dừng lại. Cũng ánh mắt ấy, ánh mắt thông minh, nghị lực và hiền từ của một người con gái Mexico mà suốt đời tôi không quên được, đang nhìn như muốn đọc mọi ý nghĩ trong đầu tôi, như đọc một trang sách. Cháu với ông đánh cá nhé. Nếu cháu đoán đúng tại sao ông tới đây, ông trả cho cháu $5 tiền công đánh giày. Nếu sai, cháu chỉ lấy 50 xu thôi. Cô bé dụ tôi, lại giở trò rồi. Vợ tôi lào bầu. Tôi bật cười gật đầu. Vợ tôi bực bội quay sang ngắm nghía mấy món đồ lưu niệm của một người bán rong. Cô bé lôi dẻ bàn chải và hộp xi ra, bắt tay vào việc. Sao, nói đi chứ. Tôi nói khi thấy cô bé sắp xong việc. Cháu đoán ông đang buồn và ông tới đây để tìm lại một kỷ niệm cũ. Tôi liếc nhìn vợ, cô ấy đang mặc cả với người bán hàng. Tôi dúi vội cho cô bé $10. Mau chóng nhét đồ nghề vào hộp, cô bé chạy về chỗ 4 thằng con trai đang chờ. Chúng đã bày sẵn trên thềm bữa ăn trưa, gồm mấy cái bánh bột ngô và ít rau củ. Mừng rỡ, bọn trẻ vừa ăn nhồm nhoàm, vừa ồn ào tán chuyện trông thật ngon lành. Tôi đoán chúng bàn về đồng $10. Thấy tôi háo hức theo dõi, người đàn ông rậm râu đứng trước tôi quay lại nói: mấy đứa con trai bảo dành số tiền ông vừa cho để sau này gả chồng cho đứa con gái. Câu nói làm tôi chạnh lòng. Chúng là anh em chị ruột. Tôi hỏi lại người đàn ông: chắc không? lang thang gặp nhau thôi. Ông ta đáp, sống mũi tôi cay cay. Tôi bỗng nhớ tới tình cảnh gia đình tôi, nhớ lại câu nói của người con gái Mexico thông minh, nghị lực và tốt bụng ngày nào. Anh chịu khó thử xếp hàng một lần xem sao, nó sẽ dạy cho anh nhiều điều.